Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 217, diễu cợt. Thời gian ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu top 8 thi đấu cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu. Địa điểm: một cái nào đó tuyển thủ phòng. Cái này sân so tài chung quanh tổng cộng có 2 cái tuyển thủ phòng. Mỗi cái bên trong đều ngồi 4 cái tuyển thủ. Vào giờ phút này, Sở Ca vị trí cái này tuyển thủ trong phòng lại tràn đầy không khí khẩn trương. Mặc dù so sánh lại thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là trừ Sở Ca ở ngoài, cái khác 3 cái tuyển thủ nhưng là một cái so với một cái khẩn trương. Bởi vì hôm nay 4 người chính giữa, tất nhiên muốn có một người sẽ được an bài cho Greg cần làm đối thủ. Mà đây là vô luận ai cũng không muốn đụng vào. Sở Ca ngồi tại tuyển thủ phòng xó xỉnh trên một chiếc ghế dựa, yên lặng vận chuyển Long Ngâm Công. Hắn Long Ngâm Công cũng lập tức liền muốn thăng cấp. Mặc dù cảm thấy thực lực trước mắt đã đầy đủ đánh bại cái đó người cải tạo số 48 rồi, nhưng là vì không sơ hở tí nào, hắn vẫn là lợi dụng mảnh vụn thời gian không ngừng luyện tập nội công, tranh thủ tại trận chung kết trên đem Long Ngâm Công luyện đến mắc cấp. Nếu như vậy, chính mình liền có 2 cái cuối cùng áo nghĩa có thể dùng rồi. Hắn đối với nội công vận dụng đã có kinh nghiệm nhất định rồi, cho nên một bên vận chuyển nội lực, còn vừa có phần tâm có thể nghe một chút những tuyển thủ khác tán gẫu. Nếu là ta bị cùng Greg cần phân phối đến một tổ nói, ta tuyệt đối muốn bỏ quyền. Các ngươi có thể gọi ta hèn nhát, nhưng là ta tuyệt đối không cùng cái tên kia đánh. Nói lời này là Cương Thiết Bào Hao giả, đến từ nước Nga mafia tráng hán. Hắn dáng dấp cùng Street Fighter bên trong Tăng Cát Phu giống nhau đến mấy phần. Đường đường chiến đấu dân tộc nói ra lời này, lại không có nửa điểm xấu hổ ý tứ. Hừ hừ, ngươi nếu là bỏ quyền mà nói, lão bản của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi sao? 3 cái tuyển thủ trong người da đen lạnh rên một tiếng nói. Hắn là được gọi là Hắc Tử Thần võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp. Nghe nói đã từng đánh nhau UFC, không hạn chế đánh cận chiến, thiếu chút nữa thắng được Á quân. Đáng tiếc bởi vì một cái nào đó trận sau cuộc tranh tài tại trong quán rượu đánh nhau bị cấm so tài. Vốn là đánh nhau không phải là vấn đề gì, hết lần này tới lần khác bị hắn đánh người kia thân phận so sánh nhạy cảm. Về phần người này rốt cuộc là ai, Hắc Tử Thần từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ. Cái kia Cương Thiết Bào Hao giả lạnh rên một tiếng. Vậy cũng tốt qua bị đánh chết tê tốt. Làm sao? Chẳng lẽ đổi ngươi dự định cứng rắn sao? Mặc dù ngươi ngoại hiệu kêu Hắc Tử Thần, nhưng là ta cảm thấy đến lúc đó sẽ chết người chỉ sợ là ngươi. Cho dù chết cũng hẳn chết ở trên lôi đài. Cho ăn, Yamamoto, ngươi nói thế nào? Cái kia Hắc Tử Thần hướng về phía trong 4 người cái đó người Nhật Bản hỏi. Võ sĩ chết hẳn là giống như anh hoa rực rỡ. Nhưng mà nếu như phải chết ở đó dạng một cái quỷ như thần trong tay địch nhân, chỉ sợ sẽ có tổn hại tôn nghiêm của ta. Cho nên nếu như có chút cần thiết, ta tất nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn khó khăn. Được gọi là núi vốn, là tới từ sơn khẩu tổ Yamamoto Ryuichi. Mặc dù một cái cao thâm khó dò giọng, nhưng mà ý nói lại rõ ràng là túng. Nhìn đi, cũng không phải là mỗi một người đều hướng ngươi quỷ đen này như vậy não tàn. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi có gan nói thêm câu nữa? Dầu mã đức pháp khác. Mắt thấy mấy người trong lúc đó mùi thuốc súng dần dần nồng, Sở Ca bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha, ha ha, a ha ha ha ha a. Một trận này tiếng cười lớn lại để cho mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn sang. Cái kia Hắc Tử Thần trợn to con ngươi. Thanh Long, ngươi cười cái gì? Sở Ca quét mắt một cái 3 người, khẽ mỉm cười. Các ngươi không cần khẩn trương. Yên tâm đi, các ngươi ai cũng không cần đi đối mặt cái đó Greg cần, bởi vì Greg cần là của ta. Cái gì? Ngươi đùa gì thế? Độ khó nói, không đúng. Coi như ngươi sẽ bị cùng Greg cần chia được một tổ, ngươi cũng không khả năng thắng. Sau đó chúng ta không phải là phải đối mặt hắn sao? Đối mặt 3 người nghi ngờ, Sở Ca lại lần nữa cười. Ha ha, cái này chính là các ngươi, ánh mắt của những người này thiển cận chỗ rồi. Thực lực của chính mình không đủ liền cho rằng người khác cũng với các ngươi một dạng. Còn chưa đánh chính mình trước hết túng. Đây là lựa chọn của kẻ yếu. Thân là một tên chân chính cách đấu ra. Chính là muốn gặp mạnh là mạnh. Bất kể đối mặt dạng gì địch nhân. Đều muốn ôm tất thắng quyết tâm đi chiến thắng. Nếu không tranh tài còn chưa bắt đầu. Các ngươi cũng đã thua. Ngươi đùa gì thế? Cái đó Kraken quả thật là liền là quái vật. Chúng ta làm sao có thể thắng? Sở Ca lắc đầu một cái. Các ngươi còn chưa từng thấy qua chân chính quái vật bộ dáng đây. Bất quá không cần lo lắng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy. Vào lúc này, tuyển thủ phòng cánh cửa chợt từ bên ngoài mở ra. Một cái Âu phục một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng người đi vào. Buổi chiều khỏe à các vị. Thế nào? Đối với kế tiếp tranh tài có ý kiến gì hay không đây? Người tới lại chính là Clifford Cilio. Sắc mặt của hắn vô cùng đắc ý. Cái cũng khó trách. Ngay vừa mới rồi, hắn đã đem chính mình thật vất vả được triệu tập 150 triệu đô la Mỹ toàn bộ đặt ở trên người của Kraken. Hơn nữa hắn cũng thông qua âm thầm thao tác, đem Kraken cùng Thanh Long phân phối đến một tổ. Cái này cũng thứ nhất. Chính mình vừa báo thù, lại xả giận, vừa có thể kiếm trên một số tiền lớn. Quả thật là vui thích. Bởi vì Kraken trước đây tranh tài biểu hiện quá mức khủng bố. Mở bàn khẩu nhà cái đã đem Kraken tỷ số bồi hạ xuống 1-1-3, mà Thanh Long tỷ số bồi là tăng lên tới 1-2-6. Nói cách khác, hắn ép cái này 150 triệu đô la Mỹ thắng cũng liền có thể kiếm 45 triệu đô la Mỹ mà thôi. Không thể không nói có chút ít, nhưng là dù sao cũng kiếm bộn không lỗ mua bán. Lại cũng không tệ, cũng nhờ có lần này mở bàn khẩu nhà cái tài sản lực hùng hậu. Nếu không lớn như vậy tiền đặt cuộc, người bình thường còn chưa hẳn dám tiếp đây. Thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu, hắn tự nhiên muốn tới diễu cợt một chút. Bằng không đợi đến trận đấu bắt đầu, phỏng chừng cũng liền lại không thấy được cái này không biết trời cao đất rộng Thanh Long rồi. Ta có thể hơi tiết lộ một chút điểm tình báo cho các ngươi. Trận đầu Kraken liền sẽ ra sân. Không biết mấy vị có hay không đã chuẩn bị xong đây. Cái kia Clifford nói lấy. Ánh mắt lại nhìn về phía Sở Ca. Hiển nhiên lời này là nói cho hắn nghe. Sở Ca nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Lòng nói ngươi cái này ép lắp giặt tìm điểm A. Lại nói Clifford A. Nếu như ta nhớ không lầm. Thời điểm tranh tài là cho phép đem người đánh chết hơn nữa không cần thua bất cứ trách nhiệm nào. Đúng không? Cái kia Clifford khẽ mỉm cười. Đó là tự nhiên. Ha ha, làm sao sợ rồi hả? Sở Ca lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là xác định một chút mà thôi. Nói xong nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý tới nữa cái kia Clifford rồi. Chờ đến sau khi Clifford rời đi. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Phun ra thật dài một ngụm trọc khí tới. Liền trong khoảnh khắc đó. Long ngâm công thăng cấp. Sở Ca thật dài thở ra một hơi tới. Long ngâm công LV10. Lúc này hoàn toàn ổn. Bên ngoài vang lên tranh tài người chủ trì âm thanh. Hôm nay tranh tài sắp bắt đầu. Trận đầu, A tổ tuyển thủ xuất chiến. Là trong khoảng thời gian gần đây biểu hiện mạnh mẽ Bắc Hải cự thú Kraken. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc từ bên ngoài truyền vào. Cơ hồ muốn sốc lên nóc nhà. Ngay sau đó. Là từng trận tiếng hoan hô. Kraken, Kraken, Kraken. Sở dĩ nhân khí vượng như vậy chứa. Nhưng là bởi vì gần đây mấy cuộc tranh tài có không ít ép Kraken thắng người xem đều kiếm tiền quan. Hệ, bởi vì hắn biểu hiện quá mức mạnh mẽ. Hậu kỳ hai cuộc tranh tài mọi người cơ hồ đều một tia ý thức ép Kraken thủ thắng. Cho nên ít nhiều gì đều kiếm lời một chút tiền. Chờ đến tiếng hoan hô dần dần lắng xuống một chút, người chủ trì mới tiếp tục nói. Mà đối thủ của hắn, hôm nay B tổ xuất chạm vị thứ nhất tuyển thủ, là tới từ Long huyết hội Thanh Long. Quả nhiên là chính mình. Sở Ca chút nào không ngoài suy đoán nghĩ đến, hướng về phía mấy người kia gật đầu một cái. Sở Ca chợt theo chỗ ngồi đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. Tuyển thủ phòng mấy người kia nhìn về phía ánh mắt của hắn lại tràn đầy đồng cảm cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng một chút. Mấy vị, ta cảm thấy các ngươi có cần thiết đi hiện trường học hỏi một cái cuộc tranh tài này. Bởi vì hôm nay cuộc tranh tài này sẽ để cho các ngươi suốt đời khó quên. Sở Ca nói lấy, nện bước nhanh nhẹn nhịp bước đi ra khỏi tuyển thủ phòng. Giống như một quốc gia nào đó tổ chức World Cup. Sau đó có người mở World Cup bàn khẩu. Mở bàn khẩu giống như là công ty bác thải, mà không phải là World Cup tổ chức quốc. Nếu là tổ chức phương cùng nhà cái là cùng một người. Như vậy bàn khẩu người bình thường cũng không dám hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.